Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, chuẩn bị xuống núi. Theo khí thế một chút xíu sinh ra, Trần Cửu dần dần tiến vào vật ngã lưỡng vong trạng thái. Vô số thiên địa chí lý, đại đạo chi âm ở bên tai vờn quanh không ngừng, tựa như là cùng thiên địa giao lưu, hoặc là tại hướng thiên địa cầu đạo hỏi lý. Như thế nào thiên đạo? Thiên đạo chính là thiên địa ý chí vậy, chí cao vô thượng, ở tại vũ trụ sinh diệt, vạn vật khô vinh, chúng sinh sinh tử, chăn thả chúng sinh, phàm nhân ngửa xem thương thiên, không rõ nhật nguyệt lặn tức, bốn mùa thay đổi, u minh ở giữa, vạn vật đã theo nhân duyên, hằng đại người thì làm thiên đạo, cao giả ức chế, thấp người nâng chi, có thừa người tổn hại chi, không đủ người sửa chi. Thiên có thể che chi mà không thể trở chi, địa năng trở chi mà không thể che chi, đại đạo có thể bao chi mà không thể biện chi. Biết rõ vạn vật đều có chỗ có thể, có chỗ không thể, Trần Cửu con mắt gấp nhắm mắt dần dần có một chút nước mắt đang không ngừng chảy ra. Một cỗ bên trong thiên địa thần bí nhất, lớn nhất hằng cổ khí tức đem hắn bọc lại, dần dần rót vào thân thể, nguyên thần bên trong. Khoan thai gặp một hơi thở ra, Trần Cửu mở to mắt, hướng nghe đường tiếc có thể tử. Không ngoài như vậy, Trần Cửu chậm rãi đứng lên, lúc này than đá sớm đã tắt, nhìn thời gian là quá khứ không ít, Trần Cửu sớm đã tỉnh cả ngủ, đi đến trước cửa sổ mặt, nhẹ nhàng đem cửa sổ đẩy ra, ánh trăng như nước, nơi xa sông núi đem tuyết động không ngừng phản xạ ánh trăng. Một nơi tuyệt vời mơ hồ sơn hà cảnh sắc, Trần Cửu không dám đi ra ngoài. Bây giờ đã là đêm khuya, nếu là bị người phát hiện chính mình nửa đêm ra ngoài còn không biết muốn nháo ra chuyện gì đây. Đi trở về trong phòng lục tung tìm ra một bình thâm tàng hơn 70 năm lão tửu. Xuất ra một cái chén ngọc, loại rượu trong suốt, ở dưới ánh trăng giống như hổ phách. Chỉ là đáng tiếc cái này rất tốt ánh trăng, lại là không người có thể cùng ta cùng nhau thưởng thức. Một trận gió rét thổi tới, Trần Thất giờ phút này cũng không cảm thấy lạnh, tuy nhiên nói mình cũng không có tránh thức tu vi gì, chẳng qua là vừa mới sinh ra khí cảm, cùng thiên địa trao đổi khí thế mà thôi. Nhưng là cũng là cái này một chút khí thế, tạo hóa chi khí liền làm Trần Thất không sợ nóng lạnh. Đây tuyệt đối không phải phổ thông tu sĩ có thể có năng lực. Phổ thông tu sĩ liền xem như có khí cơ cũng là cùng phàm nhân không khác. Thậm chí là tránh thức đạp vào con đường tu hành mới có thể không sợ nóng lạnh. Bởi vậy có thể nhìn thấy Trần Cửu công pháp nghịch thiên chỗ. Đem một bầu rượu uống chỉ toàn về sau, Trần Cửu tiểu thân từ cốt bắt đầu rơi vào mơ hồ. Nhìn lấy này trên bầu trời thái âm tinh, tự lẩm bẩm, đến tột cùng cái gì là đại đạo a? Đại đạo chí giản. Ngộ tại thiên thành, Trần Cửu nhớ tới kiếp trước một câu danh ngôn, không tự chủ được nói ngay, không khỏi nhanh. Trần Cửu liền say khướt nói, a, ta vừa mới nói cái gì? Đại đạo chí giản, trực chỉ nhân tâm, đại đạo vô hình, đại đạo vô pháp, đại đạo tự nhiên, phản pháp quy chân. Trần Cửu nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng suy nghĩ trong đầu không ngừng hiện lên. Nhật sinh nguyệt lạc, kim ô treo thật cao trên không trung. Trần Cửu đã sớm bị tiểu sơn tặc cho tỉnh lại, bởi vì hôm nay là toàn bộ sơn trại ngày vui. Không sai, là toàn bộ sơn trại ngày vui, bởi vì hôm nay rốt cục bắt đầu phát đồ Tết. Toàn bộ sơn trại rốt cuộc không cần quá đáng năm mà phát sầu. Nhìn lấy ở một bên không ngừng thương nghị ba vị lo liệu việc nhà, Trần Cửu lần thứ nhất cảm thấy sơn trại đúng là không có cái gì tiền đồ. Nếu không phải mình không có cái gì mưu sinh năng lực, sớm liền nghĩ biện pháp thoát ly cái này sơn trại, chẳng qua hiện nay cơ hội tới, đại đương gia cũng muốn chạy trốn. Huống chi là Trần Cửu cái này con tôm nhỏ, mấu chốt nhất là Trần Cửu bây giờ có tu hành pháp quyết, không thể so với hướng ngày, bây giờ tiền đồ vô hạn. Nếu là tại an tâm cắm rễ ở cái này thổ phỉ ổ bên trong trải qua ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian, này Trần Cửu thật đúng là đỡ không nổi tường bùn nhão. Nhìn lấy vui mừng hớn hở tiến lên lĩnh đồ vật sơn tặc, Trần Cửu trên mặt nụ cười Nụ cười này không biết là giễu cợt vẫn là vui mừng nụ cười. Tóm lại nhìn có một cái quái dị. Nơi xa nhị đương gia nhìn lấy tại cái này bên trong lại dương dương phơi nắng Trần Cửu vẫy tay. Trần Cửu cất bước đi qua qua. Nhị đương gia nhìn lấy Trần Cửu. Tiểu tử ngươi làm sao không đến nhận lấy đồ, vật. Khó nói ăn Tết thời điểm ngươi muốn uống gió Tây Bắc à. Hàng năm một phát đồ, vật thời điểm tiểu tử ngươi thế nhưng là vui vẻ nhất một cái. Năm nay làm sao? Trần Cửu trên mặt cười khổ. Nhị đương gia thật đúng là hiểu lầm ta. Ta đây là đối nhị đương gia yên tâm. Liền xem như ta không đến. Lo liệu việc nhà chắc hẳn cũng sẽ đem ta này phần lưu lại cho ta. Nhị đương gia gật gật đầu. Đúng, hôm nay làm sao không thấy đại ca đi ra. Trần Cửu nhìn còn lại mấy vị lo liệu việc nhà liếc một chút. Không có nhìn ra cái gì dị dạng. Nghe nói đại đương gia thật giống như là muốn đột phá bình cảnh. Chuẩn bị bế quan đột phá. Chắc là chính tại đột phá quan đầu. Hoặc là lên núi hái thuốc. Trần Cửu sở dĩ nói lên núi hái thuốc là bởi vì có công pháp có thể mượn nhờ dược tài gia tăng phá. Quan tỷ lệ, nhị đương gia xem như tán thành Trần Cửu thuyết pháp. Đại đương gia không ra mấy vị lo liệu việc nhà trong lòng ước gì như vậy chứ. Bây giờ phân đồ, vật về sau mấy vị lo liệu việc nhà uy vọng tại bọn sơn tặc bên trong phóng đại. Trần Cửu nhìn xem nhị đương gia. Sau đó nói, lo liệu việc nhà. Ta này phần bảo vật thế nhưng là chuẩn bị cho ta tốt. Rất tự nhiên đem đề tài chuyển qua qua. Không mang theo mảy may yên hỏa khí tức. Nhị đương gia cười ha ha một tiếng. Tiểu tử ngươi, tranh thủ thời gian tới chọn đi. Đồ, vật cũng tại cái này. Xoa xoa tay, Trần Cửu trên mặt vui mừng. Lo liệu việc nhà a bảo vật này phát kịp thời a. Ta đang chuẩn bị ngày mai xuống núi đi một lần đâu. Trên thân bạc đang cảm giác không đủ. Không nghĩ tới hôm nay liền giao hàng. Lo liệu việc nhà thật đúng là giúp đỡ đúng lúc a. Hả, tiểu tử ngươi xuống núi làm gì a? Mắt thấy cửa ải cuối năm gần. Không ở trên núi ăn Tết sao? Tam đương gia mở miệng. Chư vị tam đương gia thân hình gầy gò. Thậm chí là có thể loáng thoáng nhìn thấy này từng cây xương cốt cùng gân xanh. Cùng giống như con giun đồng dạng mạch máu. Người nếu là bởi vì thân hình gầy gò liền coi thường hắn. Vậy ngươi tất nhiên là tử bi thảm vô cùng. Có thể tại cái này vô số thổ phỉ bên trong chỗ hết tài năng. Chiếm cứ một chỗ cắm dùi ra hỏa há lại đơn giản như vậy. Chính là đại hung bên trong hung tàn người. Ác nhân bên trong ác nhân. Trần Cửu cười ha ha một tiếng. Đây không phải cửa ải cuối năm gần à. Ta y phục này đã 3 năm không đổi. Mà lại ta năm nay cũng không nhỏ. Đang muốn xuống dưới mua về một cái nha đầu. Lâu dài tiếp tục như thế không phải chuyện a. Mấy vị lo liệu việc nhà không tìm ra sơ hở gì. Nhị đương gia trêu tức cười một tiếng. Trần Cửu, tiểu tử ngươi cái này thân thể nhỏ bé liền xem như cưới nàng dâu có thể sử dụng sao? Cái này vừa nói chung quanh thổ phỉ đều là nhịn không được phốc phốc cười một tiếng. Bất quá nhìn thấy Trần Cửu tức hổn hển thần sắc đều là đem tiếng cười lần nữa nghẹn trở về. Bất quá từ mọi người này đỏ mặt tía tai biểu hiện đến xem. Hiển nhiên mọi người đối với Trần Cửu có thể hay không dùng nàng dâu ôm có rất lớn hoài nghi. Cảm nhận được mọi người hoài nghi ánh mắt, Trần Cửu đối bên người một cái thổ phỉ đá tới. Ta bảo ngươi cười, ta bảo ngươi cười, lão tử là nam nhân. Ngươi thế mà nói lão tử cưới nàng dâu không thể dùng. Thật là đáng chết, cái này thổ phỉ tao tai, bị liên lụy, Trần Cửu một thân lửa giận cũng tát ở trên người hắn. Này thổ phỉ không dám tránh né, chỉ có thể không ngừng xin tha. Đạp mấy cước về sau Trần Cửu thu hồi chính mình chạy nhanh. Hận đến hàm răng ngứa. Mài mài răng. Đại đương gia, ta trở về chuẩn bị một chút. Sau khi nói xong cầm lấy thuộc về mình này phần tài bảo trốn giống như chạy về qua. Mấy vị lo liệu việc nhà cười mỉm nhìn lấy Trần Cửu biến mất tại tầm mắt. Chờ đến Trần Cửu bóng lưng biến mất mới thu hồi nụ cười. Lão Tam, nhìn ra cái gì không có. Tam đương gia lắc đầu. Không có nhìn ra cái gì. Xem ra là chúng ta nhạy cảm. lão đại có lẽ là thật đang chuẩn bị phá quan đâu. Ngoặc kép, nhị đương gia nghe vậy gật gật đầu. Cái này Trần Cửu là lão đại tâm phúc. Còn tốt tiểu tử này không thể tập võ. Không phải vậy nhất định phải đem cho trừ bỏ. Tam đương gia cười hắc hắc. Nhị ca lo ngại. Tiểu tử này liền xem như tài trí cho dù tốt. Tại cơ linh, không có vũ lực cũng không làm nổi lên sóng gió gì được. Lần này ta uy vọng thế nhưng là phóng đại a. Vừa vặn qua uống một chén chúc mừng một chút. Tam đương gia lời này là lời nói thật. Mặc kệ ở đâu đều là vũ lực trí thượng. Không phải vậy Trần Cửu liền không chỉ có chỉ là một cái tiểu đầu mục. Mà chính là trong sơn trại lo liệu việc nhà. Nhị đương gia đem sau cùng tài vụ phát rơi về sau đứng dậy nhìn lấy phương xa. Lão đại lại phải đột phá. Đây đối với chúng ta tới nói cũng không phải cái gì tin tức tốt. Tam đương gia lắc đầu. Không có việc gì. Chỉ cần ngươi ta tạm thời an ổn. Khác giữ bổn phận. Lão đại cũng tìm không ra cái gì mau bệnh. Hắn làm sao cũng không thể trứng gà bên trong chọn xương cốt. Dạng này coi như mất đi nhân tâm. Cái này sơn trại cũng liền xong. Sau khi nói xong mấy người cảm thấy rất hữu lý. Một trận cười to về sau hướng về cách đó không xa căn tin đi đến. PS, qua đường đại thần thu trốn một chút. Tiến cử lên ha, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.